Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 101-2, Thích Khách Đột Kích 2. Góc Truyện Audio.com. Dù sao, mấy ngày nay nàng đều quét dọn ở Cung Vạn Thọ, cho nên, đối với tất cả mọi thứ trong Cung Vạn Thọ, đều phi thường quen thuộc. Trước đây, nàng không hề nhìn thấy trong hồ có nhiều ống trúc nho nhỏ như vậy nha. Hơn nữa, những ống trúc này, nàng càng nhìn, càng nghi hoặc, càng nhìn, trong lòng, càng là từ từ dấy lên một hồi bất an. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh hãi. Vừa đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một hồi tiếng vỗ tay vang dội. Âm lượng cực lớn bốc thẳng đến trời cao. Tất cả mọi người nhao nhao bị vở kịch biểu diễn trên sân khấu thu hút. Căn bản không ai chú ý tới trong hồ có gì đó khác thường. Chỉ có Đồng Nhạc Nhạc, trong lòng hiểu rõ ràng cái gì. Trái tim Đồng Nhạc Nhạc càng là trong nháy mắt muốn vọt khỏi lồng ngực. Sau một khắc, Đồng Nhạc Nhạc đảo mắt nhìn quanh một lượt, liền nhìn về hướng Huyền Lăng Thương bên kia. Chỉ thấy giờ phút này Huyền Lăng Thương đang nghe Huyền Lăng Phong nói cái gì. Căn bản liền không hề chú ý đến tình huống bên này. Không được, nàng nhất định phải nói cho Huyền Lăng Thương, nơi này có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc càng là không hề nghĩ ngợi, chạy về hướng tới Huyền Lăng Thương, tốc độ cực nhanh, phảng phất tia chớp. Tuy nhiên, Đồng Nhạc Nhạc lại căn bản không hề chú ý tới điểm này. Giờ phút này, trong lòng của nàng, lẫn ở trong đầu, đều là chỉ có chuyện này. Nghĩ đến nguy cơ trùng trùng bốn phía, thì điều nàng nghĩ đến trước tiên, là Huyền Lăng Thương. Nàng tuyệt đối không thể để cho Huyền Lăng Thương bị rơi vào trong nguy hiểm. Nghĩ tới đây, cả người Đồng Nhạc Nhạc đã vọt tới phía trước Huyền Lăng Thương ở cách đó không xa. Tuy nhiên, nàng bây giờ, chẳng qua là một tiểu thái giám thân phận hèn mọn thôi. Cho nên trước khi còn chưa vọt tới trước mặt Huyền Lăng Thương, liền lập tức bị hai tên đới đao thị vệ đứng ở một bên giơ thanh kiếm lên giao nhau để ngăn trở. Lớn mật, trước mặt hoàng thượng, há tha cho ngươi càn rỡ. Nghe được thị vệ quát, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật mình một cái. Chỉ là nàng bây giờ, làm sao vẫn còn quản điều gì? Hé mở làn môi hồng, liền tính toán giống như muốn nói cái gì đó cho Huyền Lăng Thương. Tuy nhiên, lời của nàng vẫn còn không hề nói ra, liền bị người nào đó cắt đứt một cái. Nô tài lớn mật, tối hôm qua hắt nước trà vào bổn vương, có hoàng huynh cầu tình nên bổn vương mới tha cho ngươi. Hôm nay, ngươi lại tiếp tục phạm thượng, lần này đây, bổn vương dẫu thế nào cũng phải giáo huấn ngươi thật tốt mới được. Người đâu a, nghe được Huyền Lăng Phong nói ra lời này. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi thất thần một tiếng, hô to không ổn, cái tên Huyền Lăng Phong này, thật sự là bắt được cơ hội nên không muốn buông tha cho nàng. Chỉ là hiện tại tình huống nguy cấp, Huyền Lăng Phong lại đúng vào lúc này gây thêm phiền toái. Thật sự là tức chết người đi được, nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc hé mở làn môi hồng, lập tức mở miệng hô, khởi bẩm hoàng thượng, nô tài không phải cố ý phạm thượng. Chính là có câu chuyện quan trọng muốn nói cho hoàng thượng. Hoàng thượng, trong hồ có, Đồng Nhạc Nhạc vừa mở miệng, vừa mặt mày lo lắng đưa tay chỉ về hướng cái hồ bên kia. Những lời kế tiếp định nói, đang định mở miệng, lại lần nữa bị Huyền Lăng Phong mở miệng cắt đứt, tên cẩu nô tài nhà ngươi này, còn muốn nói sao, nô tài không phải, nghe được Huyền Lăng Phong không ngừng mở miệng cắt đứt lời của nàng. Đồng Nhạc Nhạc nổi giận, quả muốn tiến lên trực tiếp bóp chết hắn. Đối với Đồng Nhạc Nhạc tức giận lại ảo não, Huyền Lăng Thương sau khi nghe được Đồng Nhạc Nhạc nói thế, chỉ là nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ, ngó về phía ai hồ bên kia, chỉ thấy hồ nước lăn tan, gió êm sóng lặng, cũng không có cái gì. Thấy Huyền Lăng Thương nhìn về hướng bên hồ, Huyền Lăng Phong cũng theo nhìn ánh mắt của huynh trưởng. Thấy trên mặt hồ rõ êm sóng lặng, cũng không có cái gì, càng kết luận chắc chắn Đồng Nhạc Nhạc là đang nói dối. Nghĩ đến đây, Huyền Lăng Phong càng tức giận hơn, hắn hé mở làn môi hồng, đang định mở miệng, tuy nhiên, Sau một khắc, một tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm lại phút chốc vang lên từ cách đó không xa. À, có thích khách. Cùng với một tiếng hô to the thé vang lên này, mọi người bốn phía đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy hơn 10 đạo bóng dáng màu đen bắt đầu nhảy lên từ trong hồ. Chỉ thấy những hắc y nhân này cầm trong tay vũ khí sắc bén, gặp người liền giết, với việc đám cung nhân thái giám bị đuổi giết tới cùng. Ngay lập tức, máu chảy thành sông, người nào kịp phản ứng, liền lập tức cuống quýt đứng lên từ chỗ ngồi, liền đua nhau cuống quýt chạy về hướng bốn phía. Ngay lập tức, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh vũ khí sắc bén đâm vào da thịt, lại thêm âm thanh ai đó giục người khác xông lên cũng không ngừng vang dội. Bốn phía lập tức hoàn toàn rối loạn, thấy thích khách xuất hiện, đám đới đao thị vệ ở bốn phía lập tức vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Bắt đầu chém giết với những hắc y nhân cầm trong tay vũ khí sắc bén này. Ngay lập tức, khung cảnh nhốn nháo hoảng loạn, Đồng Nhạc Nhạc cũng bị khiếp sợ, nàng muốn chạy trốn, chỉ là bốn phía quá mức hỗn loạn. Hôm nay biết bao nhiêu người tham gia lễ mừng sinh nhật của Huyền Lăng Phong. Hơn nữa, đại đa số đều là người tay không, trói gà không chặt. Hiện tại mọi người vừa nhìn thấy những hắc y nhân này cầm trong tay vũ khí sắc bén, đều chỉ có sợ đến thét lên chói tai, có người muốn chạy trốn đến chỗ an toàn, không ngờ bên kia lại đột nhiên nhảy ra thích khách đeo đao. Liền lại hù dọa vội quay trở về, ngay lập tức, mọi người bốn phía lâm vào cảnh ngươi đẩy ta chen trong chút bất chi bất giác. Đồng Nhạc Nhạc bị người ta đẩy ngã, thân thể mất đi thăng bằng. Đồng Nhạc Nhạc hét lên một tiếng, liền ngã nhào thẳng tắp về hướng trước người, vốn tưởng rằng, chính mình sẽ va nện thật mạnh khi té lăn trên đất. Vì vậy, Đồng Nhạc Nhạc càng là sợ đến nhắm tịt mắt lại, chờ đợi đau đớn đến. Tuy nhiên, cơn đau đớn dự định không có đến, bởi vì, trên mặt đất mềm nhũn, còn giống như rất co giãn, phi thường thoải mái nữa. Cảm giác được điều này, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc, không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng. Cái gì, trên mặt đất như tại sao lại co giãn như vậy? Đồng Nhạc Nhạc vừa mới nói ra lời này, thì bên dưới nàng, đột nhiên vang lên một âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì, ngươi đè ở trên người bổn vương, nghe thấy âm thanh quen thuộc lại nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật mình một cái, lập tức, liền lập tức mở mắt ra. Nhìn về hướng tới bên dưới thân mình, chỉ thấy đối diện, là một gương mặt tức giận, nhìn thấy Huyền Lăng Phong kia đang trợn trừng con ngươi đen hết cỡ. Trong đó có đầy vẻ tức giận mà nhìn mình, dáng vẻ đó, phảng phất một con hỏa long sắp phun hỏa, rất là làm cho người ta sợ hãi. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được cơn lạnh toát xương sống mà hít một hơi thật sâu. Trời ạ, làm thế nào mà nàng lại đè ở trên người Huyền Lăng Phong? Tóc, dù sao, mấy ngày nay nàng đều quét dọn ở cung Vạn Thọ, cho nên, đối với tất cả mọi thứ trong cung Vạn Thọ, đều phi thường quen thuộc. Trước đây, nàng không hề nhìn thấy trong hồ có nhiều ống trúc nho nhỏ như vậy nha. Hơn nữa, những ống trúc này, nàng càng nhìn, càng nghi hoặc, càng nhìn, trong lòng càng là từ từ dấy lên một hồi bất an. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh hãi. Vừa đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một hồi tiếng vỗ tay vang dội. Âm lượng cực lớn bốc thẳng đến trời cao, tất cả mọi người nhao nhao bị vở kịch biểu diễn trên sân khấu thu hút. Căn bản không ai chú ý tới trong hồ có gì đó khác thường. Chỉ có Đồng Nhạc Nhạc, trong lòng hiểu rõ ràng cái gì. Trái tim Đồng Nhạc Nhạc càng là trong nháy mắt muốn vọt khỏi lồng ngực. Sau một khắc, Đồng Nhạc Nhạc đảo mắt nhìn quanh một lượt, liền nhìn về hướng Huyền Lăng Thương bên kia, chỉ thấy giờ phút này Huyền Lăng Thương đang nghe Huyền Lăng Phong nói cái gì, căn bản liền không hề chú ý đến tình huống bên này. Không được, nàng nhất định phải nói cho Huyền Lăng Thương, nơi này có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc càng là không hề nghĩ ngợi, chạy về hướng tới Huyền Lăng Thương, tốc độ cực nhanh,